Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 138, một đôi tình nhân đã chọn cách cùng chết khi núi lửa phun trào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Chiêu và Giang Tử đang lao đi giữa biển lửa nhiệt độ không ngừng tăng lên. Đám cháy bước vào giai đoạn bùng phát dữ dội, nồng độ khói và khí carbon monoxide sẽ ngày càng cao ỏ phải thoát ra trong vòng 10 phút. Không khí trong hành lang tràn ngập hương thơm kỳ lạ của hoa đỗ quyên, hòa lẫn với mùi gỗ cháy khét lẹt. Hương thơm ấy khiến trước mắt Tạ Chiêu lại xuất hiện ảo giác. Phượng hoàng vàng trên bức phù điêu vỗ cánh, bay lượn qua đỉnh đầu cô. Lối ra ở đâu? Khói dày đặc khiến tầm nhìn ngày càng giảm, họ chỉ còn biết chạy theo ánh trăng phía trước. Nhưng trong mắt Tạ Chiêu, vệt trăng trên ván gỗ đọng lại thành một con hươu bạc nhỏ, nhẹ nhàng nhảy ra khỏi biển lửa. Tất cả ánh sáng đã biến mất, cả khu nhà này vốn dĩ đã được thiết kế bởi bà Hứa nhằm gì? S.C.S. anh trai bà ta, phần lớn cửa sổ và lối đi đều bị bịt kín. Mà bọn bắt cóc, để đảm bảo thiêu chết Tạ Chiêu, còn gia cố những chỗ có thể thoát ra. Căn nhà gỗ bắt đầu kêu răng rắc, xa xa, cửa kính vì nhiệt độ quá cao mà vỡ tan, phát ra những âm thanh chát chúa. Nhiều xà nhà làm bằng gỗ, có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Lối thoát bị chặn rồi, Giang Tử nói, bây giờ chúng ta chỉ có thể đi vào đường hầm ngầm. Con đường dưới lòng đất thông ra khu du lịch, chính là nơi họ đã đi vào. Khói đặc và bụi tro lan rộng, mùi cháy khét khiến miệng Tạ Chiêu đắng ngắt. Ngọn lửa cuộn trào như những đóa mạn châu sa đỏ rực nở trên sàn gỗ, những bàn tay trắng bệch trồi lên từ trong lửa, níu lấy mắt cá chân cô. Hít phải hương thơm kia quá lâu, ảo giác của cô ngày càng nặng. Chúng ta cần oxy, trong hỏa hoạn, con người thường không bị lửa thiêu chết, mà bị khói độc cướp đi sinh mạng trước. Nhưng tất cả thiết bị chữa cháy đã bị bà Hứa phá hủy. Cố lên, Giang Tử kéo cô lao về phía trước. Làn khói mịt mù khiến tầm nhìn không ngừng thu hẹp, những chiếc đèn lồng mẫu đơn bốc cháy, Tạ Chiêu chạy điên cuồng, chân dẫm vào vệt máu đặc sệt. Cô bắt đầu choáng váng dữ dội, trước mặt họ là thi thể diễn viên hí kịch mặc hồng y nằm vắt ngang lối đi. Anh ta đeo mặt nạ phòng độc, một chiếc mặt nạ có thể lọc khí độc, Giang Tử cúi xuống, giật lấy nó, nhưng mặt nạ chỉ có một cái, trong biển lửa, nếu cạn kiệt oxy, con người chắc chắn sẽ chết. Giang Tử đội mặt nạ lên cho cô, nhưng Tạ Chiêu lắc đầu, anh giữ chặt cô không cho giãy giụa. Khói đặc khiến anh không thể nói thành lời nữa. Anh siết chặt vai cô, ánh mắt kiên định, không sao đâu, họ nhất định sẽ thoát ra ngoài. Qua lớp kính dày của mặt nạ, cô nhìn thấy anh, trong ánh lửa, gương mặt anh đỏ bừng, tựa như loài sơn ca rực rỡ trước cơn giông tố. Một vẻ đẹp chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, rồi sẽ lụi tàn. Không đủ oxy. Làn khói dày đặc không ngừng xâm nhập, anh cố gắng kiềm chế cơn ho để cô không lo lắng. Khí carbon monoxide và hydrogen chloride do lửa tạo ra có thể khiến người ta ngạt thở, trúng độc. Trong tình huống cực đoan này, nếu không có bảo hộ, con người nhiều nhất chỉ cầm cự được vài phút. Mỗi phút, mỗi giây đều vô cùng quý giá. Sau khi đeo mặt nạ, ý thức của Tạ Chiêu trở nên rõ ràng hơn. Đi hướng này, cô ra hiểu, chỉ cần xuống được đường hầm ngầm, họ sẽ được cứu. Lối đi này kéo dài đến khu du lịch. Tạ Chiêu siết chặt tay Giang Tử, gắng sức lao về phía trước. Giang Tử bị trói trong tủ quá lâu, còn cô đã chạy qua chạy lại với cây diều trên tay. Sức lực cả hai đều cạn kiệt, nhưng bây giờ tuyệt đối không thể dừng lại. Cô nắm lấy tay anh thật chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người không cần nói gì, cũng chẳng cần nhìn nhau, nhưng vẫn hiểu rõ phương hướng. Dưới chân là căn tứ hợp viện giả mạo này không ngừng rung chuyển, sàn nhà liên tục sụp đổ. Tiếng cửa kính nổ vỡ vì nhiệt độ cao vang lên từ xa. Không cần quay đầu lại, Tạ Chiêu cũng biết phía sau họ chỉ còn là đống tro tàn đổ nát. Chỉ có thể chạy tục mạng về phía trước, nếu không, họ sẽ bị vùi lấp trong đống đổ nát. Dựa theo chi nhớ, họ cuối cùng cũng tìm được lối vào đường hầm ngầm. Nhiệt độ không khí lập tức giảm xuống. Bên trong đường hầm ẩm ướt và lạnh lẽo, những giọt nước trên tường phản chiếu ánh sáng yếu ớt. Khói bị ngăn cách, nhưng không khí vẫn ngột ngạt bởi mùi ẩm mốc khó chịu. Chỉ cần đi tiếp, chúng ta sẽ ra ngoài an toàn. Tạ Chiêu nói, cuối cùng cũng có hy vọng, họ men theo hành lang tối tăm mà tiến về phía trước. Không thể dừng lại, vì dù tạm thời tránh xa biển lửa, nhưng nơi này cũng chỉ là nơi trú ẩn tạm thời, lửa sớm muộn gì cũng lan xuống đây. Nhưng chưa đi được bao xa, họ phát hiện con đường phía trước đã bị bịt kín hoàn toàn. Không thể quay lại khu du lịch, nhưng cũng không thể quay đầu. Trước khi vào đây, chúng ta đã báo cảnh sát sẽ đến, chỉ cần kiên trì thêm chút nữa. Tạ Chiêu nói, Giang Từ tựa vào vách tường, không đáp, sẽ không sao đâu, ở đây ít nhất chúng ta có 15 phút an toàn. 15 phút, cảnh sát nhất định sẽ đến. Tạ Chiêu bật điện thoại lên, ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt cô. Tín hiệu vẫn ổn, chúng ta đã gửi định vị, họ sẽ tìm thấy chúng ta. Anh sao rồi? Cô gọi anh, trong ánh sáng lạnh lẽo, Giang Từ nhắm mắt lại. Tạ Chiêu muốn tháo mặt nạ đưa cho anh, nhưng anh giơ tay ngăn lại. Tôi ổn, không sao đâu, chỉ muốn nghỉ một lát. Anh nói rất chậm, tại sao anh lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy? Tạ Chiêu khẽ nói, 15 phút, chỉ là lời an ủi mà thôi. Lửa lớn đến mức nào? Khi nào sẽ lan xuống đây? Họ còn có thể sống bao lâu? Không ai biết, tại sao lúc nào anh cũng muốn cứu người khác? Cô hỏi, cứu những kẻ xa lạ chẳng liên quan gì đến anh, cứu cô. Người suýt nữa đã bỏ lại anh để tự chạy trốn. Vì tôi đã từng phạm sai lầm. Giang Từ nói, tôi đã từng nói với cô rồi. Thời niên thiếu, tôi đã phạm sai lầm. Có người chết rồi, trong đêm trăng giữa rừng mưa, anh quả thật đã từng nói một phần câu chuyện. Giờ đây, Tạ Chiêu chợt nhớ lại, khi còn nhỏ, anh từng bị cô lập ở trường học, và cũng có những học sinh khác chịu chung số phận. Bị bắt nạt, bị xa lánh, anh đã không thể cứu ai cả, và rồi một đứa trẻ đã chết. Câu chuyện của anh kết thúc tại đó, đó không phải lỗi của anh. Tạ Chiêu nói, tôi vốn dĩ không có tên tiếng Trung. Giang Từ khẽ nói. Tạ Chiêu lập tức nhận ra, cha anh không phải họ Giang, cậu ấy tên là Giang, người đã chết ấy. Cậu ấy là bạn tôi, cậu ấy coi tôi là bạn, nhưng hầu hết thời gian, tôi còn không dám công khai nói chuyện với cậu ấy. Họ hành hạ cậu ấy, trong một trường nam sinh không có con gái, họ coi cậu ấy như con gái, đêm nào cũng tàn nhẫn tra tấn. Trước khi tự sát, cậu ấy từng cầu cứu tôi đã hứa với cậu ấy rằng, tôi nhất định sẽ giúp cậu ấy. Tôi đã đi tìm giáo viên mà mình tin tưởng nhất, người thầy luôn chăm sóc và quan tâm tôi. Trong lòng tôi khi đó, thầy ấy là người công bằng nhất, là người bạn gần gũi nhất. Thầy bảo tôi đừng lo lắng, nhất định sẽ giải quyết triệt để chuyện này. Giang Từ bật cười châm chọc, sau đó, Giang chết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những kẻ bắt nạt cậu ấy không phải trả bất cứ giá nào, danh tiếng của họ không hề bị ảnh hưởng, thầy giáo đã lừa tôi. Thầy bao che tất cả, thậm chí còn tiêu hủy bằng chứng mà Giang để lại. Người mà tôi từng tin tưởng nhất, người mà tôi kính trọng nhất lại lừa dối tôi. Bởi vì tôi là một đứa trẻ chậm chạp, ngu ngốc, tôi không đủ nhanh nhạy để nhận ra thầy đang nói dối. Nếu như tôi thông minh hơn, nếu như tôi nhận ra thầy đang nói dối, nếu như tôi biết thầy thực sự là loại người gì, thì thảm kịch đã không xảy ra và Giang đã không chết. Lượng oxy đang cạn kiệt. Mỗi từ anh nói ra đều rất chậm rãi. Cho nên, tôi thật sự rất ghét ai nói dối. Tôi muốn nhìn thấu tất cả những kẻ nói dối. Thì ra là vậy, Tạ Chiêu nghĩ, không trách được anh luôn cố chấp với sự thật. Không trách được anh nhất định phải trở thành chuyên gia phát hiện nói dối. Không phải lỗi của anh. Khi đó, anh cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Cô nói là do tôi quá yếu đuối. Nếu là cô sẽ không như thế. Anh lẩm bẩm. Giọng bắt đầu lẫn lộn, Giang chết rồi, chỉ có tôi biết rõ những kẻ nào đã hành hạ cậu ấy. Sau khi cậu ấy chết, bọn họ vẫn tiếp tục bịa đặt, bôi nhỏ cậu ấy. Họ nói cậu ấy là một kẻ dơ bẩn, thích quyến rũ đàn ông. Giang coi tôi là người bạn thân nhất, tôi lẽ ra phải giúp cậu ấy rửa sạch tiếng oan, phải báo thù cho cậu ấy. Tôi đã từng chuẩn bị một con dao, lên kế hoạch cực kỳ chi tiết. Nếu tôi giết hết bọn họ, tôi cũng sẽ không phải trả giá gì, bởi vì tôi biết luật pháp có kẽ hở cho một đứa trẻ ở độ tuổi đó. Tạ Chiêu không ngờ anh lại phơi bày phần tăm tối nhất trong lòng mình với cô. Đúng vậy, hồi nhỏ, tôi đã từng nghĩ đến chuyện giết người. Anh bình thản nói, nhưng cuối cùng tôi chẳng làm gì cả. Đừng nói đến việc cầm dao đâm người, ngay cả đứng ra nói một câu đòi lại công bằng cho Giang, tôi cũng không dám. Tôi chưa từng minh oan cho cậu ấy, dưới bất kỳ hình thức nào. Tạ Chiêu, cô rất dũng cảm, Cô có một sự điên cuồng ẩn giấu dưới vẻ ngoài bình tĩnh, một sự lạnh lùng, một sức mạnh sẵn sàng hủy diệt tất cả mà không tiếc bất cứ giá nào. Nó hoàn toàn mâu thuẫn với văn minh hiện đại và pháp luật. Ban đầu, anh chán ghét, phê phán, nhưng lại không thể phủ nhận rằng một phần sâu thẳm trong tâm hồn anh bị hấp dẫn bởi sức mạnh ấy. Bởi vì đó chính là khao khát mà năm xưa anh đã từng đè nén. Giang đã chết, đó là cơn ác mộng dai dẳng trong tâm trí anh. Anh không ngừng tự hỏi, nếu khi đó mình thông minh hơn, quyết đoán hơn, dũng cảm hơn, thì kết cục sẽ ra sao? Rồi anh gặp Tạ Chiêu, một cô gái lạnh lùng, đôi khi tàn nhẫn. Cô đã làm được điều mà tuổi trẻ anh từng khao khát nhưng không dám thực hiện. Anh im lặng, tỉnh lại đi, Tạ Chiêu vỗ nhẹ vào mặt anh. Giang Từ đã nhắm mắt lại, dậy mau, anh đang nói gì vậy? Dì Ngôn trước lúc lâm chung à, đừng có nói mấy lời vô nghĩa nữa. Mở mắt ra đi, khói trong đường hầm cũng bắt đầu dày đặc. Trong thành cổ Pompeii, người ta từng khai quật được hai bộ hài cốt ôm chặt lấy nhau. Có lẽ là một đôi tình nhân đã chọn cách cùng chết khi núi lửa phun trào. Giang Từ khẽ nói, anh điên à, ai là tình nhân với anh? Tạ Chiêu hét lên, hai cái xác đó biết đâu lại là chủ nhân và nô lệ thì sao? Giang Từ nhắm mắt, không trả lời cô nữa. Không được chết, tôi cảnh cáo anh, không được chết. Tạ Chiêu hét lên, tôi đã bỏ ra bao nhiêu tiền thuê anh mà chết thì tính sao đây? Ai sẽ bồi thường tổn thất cho tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý thức của cô cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô như không khí. Bản năng khiến Tạ Chiêu vô thức ôm chặt lấy anh. Khi đối mặt với ngày tận thế, con người sẽ ôm chặt lấy người thân yêu nhất của mình. Anh còn chưa tỏ tình với tôi đấy. Nếu cứ thế này mà chết cùng nhau, tôi thật sự lỗ vốn rồi. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, Tạ Chiêu nghĩ vậy. Nhưng ngay lúc đó, cô nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa, cùng với tiếng nước cứu hỏa xối xả. Cách chương.